Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi buồn vì biết họ luôn tìm cách nói xấu tôi với con bé, nên tôi không nói đi nói lại câu nào. Còn Nam thì bực bội vô cùng. Bọn họ bị thần kinh thật rồi. Họ lấy đâu ra cái quyền như vậy cơ chứ? Tức thật đấy. Cái loại đàn bà không ra gì, sớm muộn gì cũng bị bạc qua báo thôi. Tôi im lặng không nói gì cả. Ai sẽ lấy quyền nuôi con bé? Em thấy như thế nào? Em ủng hộ anh chứ? Em... Tôi giật mình quay lại. Anh hỏi em gì à? Em đang nghĩ chuyện gì thế? Em chỉ buồn một chút thôi. Mà anh hỏi em chuyện gì vậy? Anh nói là anh sẽ giành quyền nuôi con bé. Em sẽ ủng hộ anh chứ? Vâng. Anh giành quyền đi. Đừng để con bé ở với những người không ra gì ấy nữa. Em ủng hộ anh. Bọn họ không xứng được nuôi con bé. Tôi lo bé Xu ở với họ nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi những tính xấu đó, nên tôi muốn chồng tôi đưa nó về nhà với chúng tôi lắm. Ở với chúng tôi xin hứa rằng con bé sẽ không bao giờ phải chịu ấm ức gì hết. Sau này khi tôi sinh con ra, mọi thứ của tôi sẽ chia đều cho các con hết. Chắc chắn sẽ không phải để hai chị em nó phải tị nạnh nhau đâu. Sáng chủ nhật tôi dậy, nghĩ tới bé Xu tôi lại thấy nhớ nó. Đáng lẽ ra hôm nay nó tới đây để chơi, nhưng vì sự ích kỷ của mẹ nó và bà ngoại nó nên nó không được đến đây chơi. Bé Xu đang ngủ thì nghe tiếng động, nó mở mắt ra thấy mẹ nó đang thay váy như sắp đi chơi đâu đó. Nó cất tiếng hỏi: Mẹ sắp đi chơi đâu à? Chị Linh vừa tô son vừa cất tiếng: Mẹ đi công chuyện, con ở nhà ngoan nhé. Hôm nay ông bà ngoại về quê rồi nên con ở nhà một mình, nghe chưa? Bé Xu nghe thấy vậy thì vô cùng hốt hoảng. Nhưng con sợ. Sợ cái gì mà sợ chứ? Lớn rồi, phải tự ở nhà mà trông, chứ mẹ còn bận phải đi kiếm tiền. Không, con sợ lắm. Mẹ ở nhà với Xu đi. Ở nhà với mày để húp cháo à? Có cái gì mà sợ chứ? Tao cắm nồi cơm với luộc mấy quả trứng gà rồi. Trưa sới cơm ra, rồi bóc trứng mà ăn đi. Tối tao về tao mua đùi gà rán cho. Bé Xu mèo mèo: Mẹ ơi, mẹ cho con đi với. Ở nhà một mình con sợ lắm. Im ngay cho ta. Còn lại nhà nữa là tao đánh đấy. Chưa đi mà hãm vía thế này, rồi lại đen lấy chết tao. Tôi không nói nhiều nữa, tao đi đây. Ra cổng khóa cửa vào đi. Bé Xu đi theo mẹ ra cổng. Chưa bao giờ nó thấy buồn nhiều như vậy. Nhìn mẹ lên taxi rồi đi khuất, nó mới khóa cửa, rồi chạy thật nhanh trèo lên giường và trùm kín chăn khóc. Vốn rất sợ ở nhà một mình, nên chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng làm nó khóc thét lên, người run bần bật. Do khóc nhiều quá, nó ngủ thiếp đi. Tới lúc tỉnh dậy thì đã gần 3 giờ chiều. Đến lúc đói bụng nó mới thở ra khỏi chăn để đi lấy cơm ăn. Nó bóc quả trứng gà, trắng nõn lại mềm mềm, nó thấy thích thú và quên đi nỗi sợ hãi. Nhớ lại lúc bà ngoại bóc trứng, rồi lấy dao, thái đôi quả trứng ra, nó cũng hào hứng đi lấy dao rồi thái. Sượt vào ngón tay, rồi chảy máu ra ướt cả quả trứng. Nó đau quá, vội lấy đi vạt áo, xịt vào chỗ đau, rồi đi ra kế sofa ngồi. Nó lại khóc. Máu vẫn chưa dừng chảy, nó đau lại càng khóc nhiều hơn. Chợt nó nhớ ông ngoại trước, lấy thuốc lá xịt vào chỗ đứt tay, nên nó lấy thuốc lá của mẹ để ở trên bàn xịt vào, và cầm máu, rồi không thấy chảy nữa. Nó cứ khóc mãi, mắt mũi sưng húp cả. Bác hàng xóm với quần áo ngoài ban công nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bác lắng tai rồi gọi với Giang: Linh à, Linh ơi. Không thấy ai thưa, bác lại gọi tiếp: Xu ơi, cháu có ở trong nhà không? Cái Xu khẽ thò mặt ra: Dạ có. Trời đất ơi, cháu làm sao mà khóc thế? Có chuyện gì thế? Thế mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu không có nhà. Rồi bác hàng xóm trèo tường sang nhà nó, thấy bộ dạng của nó mà bác không cầm được nước mắt. Bác vào bếp ốp cho nó hai quả trứng, rồi lấy khăn lau mặt mũi cho nó. Thế ông bà ngoại đi đâu mà để cháu ở nhà một mình như thế này? Ông bà ngoại về quê từ hôm qua rồi ạ. Bác hàng xóm khẽ thở dài. Mà mẹ cháu liều thật đấy, dám để cháu ở nhà một mình. Ai, một gia đình không trọn vẹn nó là như thế này sao? Thật là tội nghiệp mà. Vì không đành lòng để con bé ở một mình nên bác hàng xóm ở lại chơi cùng với nó. Tận 9 giờ đêm mới thấy mẹ Linh của nó về. người nồng nặc mùi rượu say khướt, vừa vào đến nhà đã leo lên giường nhắm tịt mắt lại, cũng không còn kịp hỏi con gái ở nhà có ngoan không và đã ăn uống gì hay chưa, tại sao bác hàng xóm đang ở trong nhà của mình. Thấy tôi nằm lì trong phòng, mẹ chồng tôi qua thấy vậy liền cất tiếng hỏi. Cô bị làm sao mà cứ nằm lì trong phòng thế? Dạ, con không sao ạ. Vì hôm nay bé Su không sang chơi nên con thấy hơi buồn và không muốn làm gì cả. Cô cứ làm như cô yêu thương nó lắm ấy. Để đến nữa cô đẻ con cô ra, cô có ganh tị với con của con Su không nhé? Mẹ à, mẹ cứ nói vậy con buồn lắm đó. Con nói con thương Su là thật, và con không muốn mẹ cứ nói mãi về chuyện đó đâu. Nên từ giờ mẹ đừng nhắc đến những chuyện đó nữa nhé. Chồng tôi trở về mặt hớn hở. Hai mẹ con vẫn chưa ngủ à? May quá, con tôn hùm đây. Mau ăn thôi em. Mẹ chồng tôi quay mặt đi luôn. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm. Thôi, tôi không dám ăn đâu. Để vợ anh ăn tôm hùm cho bổ. Tôi đi ngủ đây. Chồng tôi thấy mẹ quay mặt đi, thì anh vội vàng chạy theo giữ mẹ lại. Ơ kìa mẹ, tôm hùm ngon lắm mẹ à. Mẹ ăn một con đi. Mẹ thích ăn tôm hùm lắm cơ mà. Thôi, vợ anh nó đang có thai. Ăn cho con nó thông minh. Tôi không ăn đâu. Chồng tôi cố nịnh mẹ, nhưng không được. Anh đi về phòng bảo tôi. Em ăn hết đi nhé, mẹ không ăn đâu. Tôi cũng chán, không muốn ăn nữa. Anh ăn hết đi. Em không thích ăn tôm nữa rồi. Chồng tôi ngạc nhiên. Làm sao lại thế? Trước em nghén tôm hùm cơ mà. Giờ em không nghén nữa. Thôi, em đi ngủ đây. Này, em ngủ thì tôm ế à? Thôi, em ăn một chút đã, rồi lát nữa ngủ sau. Không, em không ăn. Tôi nằm quay mặt vào tường. Nói thật, thì con tôm to tôi cũng thích lắm. Nhưng mà vì dỗi mẹ chồng, nên tôi quyết định sẽ không ăn. Nằm buồn bã, mang tôm bỏ xuống tủ lạnh, mai dậy tôi và mẹ chồng đổi ý còn ăn. Lại một tuần nữa, tôi và Nam đến đón bé Su. Nhưng bé Su không có nhà. Không biết chị Linh đưa bé Su đi đâu nữa. Nhưng tôi cũng đoán ra được là chị Linh không muốn để chúng tôi đón bé Su, nên chị đã đưa bé đi rồi. Nam cất tiếng bảo tôi. Thôi, mình về. Hôm khác mình sang sau vậy. Mình chờ thêm một lúc nữa đi. Biết đâu lại được gặp con à anh. Không biết mẹ nó lại thả nó đi đâu rồi. Mẹ nó càng ngày càng quá quắt mà. Thấy vợ chồng tôi đứng ngoài cổng cũng một lúc lâu, nên bác hàng xóm ra cất tiếng hỏi. Cậu có phải bố Nam, bố của con Su không? Dạ, vâng cháu đây ạ. Thế sao cậu không nuôi con bé, để nó sống với vợ mẹ, khổ quá. Bác nói thế là thế nào ạ? Sao con bé làm sao mà khổ ạ? Thì mẹ nó, mãi chơi lắm ấy, cứ đi suốt thôi. Lần trước để nó ở nhà một mình, rồi đi cả ngày luôn. Con bé sợ nên khóc sưng hết cả mắt, lại còn bị đứt tay nữa. Thế mà tận 9 giờ đêm mẹ nó mới về, say mềm luôn. Chả thèm quan tâm xem con cái ở nhà thế nào nữa. Chuyện đó là thật sao ạ? Đúng vậy, chính mắt bác chứng kiến đây này. Nam sững lại, anh lầm bầm. Khốn nạn. Sao cô ta lại khốn nạn như vậy cơ chứ? Tôi và Nam nghe bác hàng xóm kể như vậy, thì chúng tôi lại càng muốn nuôi bé Su nhiều hơn. Chúng tôi chờ tới 11 giờ đêm mà vẫn chưa thấy chị Linh đưa con bé về. Không biết chị ấy đã đưa con bé đi những đâu nữa. Cuối cùng chúng tôi lại trở về không? Đến ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục gọi cho chị Linh. Lần này chị nghe máy. Alo, chị Linh đấy hả? Sao mấy ngày hôm nay em gọi cho chị mà không được vậy? Tiếng chị Linh gắt gỏng. Tôi bận việc, đâu rảnh rỗi như cô. Ở nhà chồng nuôi đâu mà biết. Nếu không có việc gì quan trọng thì cô đừng gọi làm phiền tôi nữa. Bận bao nhiêu việc cứ gọi hoài. Vì em đến đón bé Su, nhưng không thấy ai ở nhà nên em mới gọi cho chị. Thế chị đưa bé đi đâu vậy? Đó không phải là việc của cô. Cô không cần quan tâm. Nói rồi Linh tắt máy luôn. Tôi gọi lại thì lại tiếp tục thuê bao. Tôi lại càng lo hơn. Không biết chị ấy đã đưa con bé đi đâu nữa. Vì có hẹn với bạn trai nên chị Linh bảo với Su. Con đi sang nhà bà ngoại đi. Lát mẹ bận công việc rồi, không chơi với con được đâu. Bé Su buồn buồn, nhưng nó lại không biết phải làm sao cả. Nó chào mẹ rồi lững thững đi bộ sang bà ngoại. Bạn trai đến thì gặp Su ở ngoài cổng. Ê, con kia, nhìn thấy ta mà không chào à? Su khẽ cất tiếng chào. Dạ, con chào chú. Thế mày đi đâu đấy? Dạ, con đi sang bà ngoại ạ. Ừ, thôi đi đi, cho đỡ ngớ mắt. Lúc nào mặt cũng bí xị, nhìn chán lắm. Dù không nói gì, nó vội quay mặt đi. Nó thấy sợ khi chú Bình nhìn nó. Bình phóng xe vào nhà. Anh đã tới rồi à? Nhanh thế. Tất nhiên là phải nhanh rồi. Anh có cái này cho em đây. Cái gì vậy à? Bình lấy trong túi áo hai gói bột màu trắng nhỏ xíu. Đây là thuốc thành thánh. Nó giúp chúng ta bay tới thiên đường. Cực phê luôn. Em có muốn thử không? Có hả? Mình thử đi anh. Linh rất hào hứng nghe theo bạn trai. Bảo cô đâu biết rằng một khi đã thử một lần là cô sẽ phải mãi mãi theo nó và khó có thể cai được. Người ta gọi nó là cái chết trắng. Sau lần đó, Linh chính thức nghiện ma túy và cuộc sống của Linh bắt đầu bê bối. Từ lúc chị Linh nghiện, cuộc sống của bé Su lại càng bấp bênh hơn. Khi chị Linh càng ngày càng chìm đắm vào những cuộc chơi cùng người yêu, có đồng nào chị Linh dùng để mua thuốc hết, và giờ chị cũng không còn đi chợ nấu cơm cho bé Su ăn như ngày trước nữa. Bé Su phải sang nhà bà ngoại ăn cơm, ăn xong lại đi về, một ngày cứ đi lại mấy vòng liền như thế. Mẹ chị Linh biết chị Linh bị nghiện thì bà sốc lắm, chửi và đánh chán rồi, nhưng chị Linh vẫn không thể nào thay đổi được nữa. Chửi không được, rồi bà lại quay ra nịnh chị Linh, bà muốn chị tự cai ở nhà. Chị Linh gật đầu đồng ý và bắt đầu quyết tâm cai nghiện. Nhưng chưa được một ngày, chị lại lên cơn thèm thuốc, không chịu được, chị lại mò đi tìm người yêu. Nhưng người yêu của chị bắt đầu trở mặt, anh ta nói hết tiền mua thuốc rồi, bảo chị kiếm tiền để mua thuốc. Và cũng chính anh ta cố tình lôi chị Linh vào con đường đen tối này. Bình đưa thuốc cho Linh và cất tiếng. Đây là những step cuối cùng rồi. Để có thuốc dùng thì em phải kiếm tiền để mua thuốc đi chứ. Chị Linh nghe thấy vậy thì vò đầu bứt tai. Nhưng em biết kiếm đâu ra tiền bây giờ? Từ trước tới giờ là anh nuôi em mà. Đó là trước đây. Còn bây giờ em phải tự lo nữa chứ. Anh nuôi em mãi sao được. Thuốc thì đắt đỏ và khan hiếm. Nhưng em biết làm gì để kiếm tiền bây giờ? Rồi Bình lại bày cách cho Linh. Anh thấy mẹ em có tiền đấy. Bà ấy già rồi thì tiêu gì nấy đâu. Em cứ lấy mà tiêu đi. Ý của anh là em về lấy trộm tiền của mẹ em ư? Thì nói là tiêu hộ cho nó lịch sự một tí. Coi như là mình cứ mượn, sau này thì mình sẽ trả. Không được đâu. Tiền đó của bố mẹ em để dành phòng thân đấy. Em không lấy được đâu. Bình nghe thấy vậy thì liền lử mắt. Em không lấy tiền của bố mẹ em có đúng không? Vậy thì em về đi. Ai làm gì mà có dư thuốc cho em chứ? Linh không muốn ăn trộm tiền của bố mẹ đâu. Nhưng cơn thèm thuốc, nó không chịu buông tha cho chị. Chị vật vã một hồi rồi không chịu được nữa. Chị mới gật đầu đồng ý. Sau cơn phê pha, chị Linh đi về nhà và tìm cách trộm tiền của mẹ. Chị rủ bé Su sang bà ngoại ăn cơm. Vừa ăn mẹ chị vừa chơi. Thế mày vẫn chưa đi xin việc hả Linh? Mày định ăn nhà, ở đậu đến bao giờ nữa? Chị Linh khẽ gãi đầu. Cứ từ từ con tìm. Bây giờ xin việc nó khó lắm, có đơn giản đâu hả mẹ? Có cái gì mà khó? Dì Lan mày, bảo xin cho mày chỗ làm, ở đó mà mày có chịu nghe đâu. Cứ suốt ngày đòi lêu lồng, ăn chơi với cái thằng trẻ trâu kia thôi. Ở chỗ dì Lan mệt lắm, làm sao mà con làm được à? Thế bao nhiêu người ta còn làm được, mày lại không làm được à? Sao mày lại vô dụng thế hả? Chị Linh giả vờ đồng ý để đánh lừa mẹ chị thôi, chứ chị sẽ chẳng bao giờ làm được một việc gì đâu. Ăn uống xong, mẹ chị với bé Su ra cổng mua bim bim. Lập tức chị Linh vội chạy vào phòng của mẹ tìm tiền. Chị mở ngăn kéo tủ ra, lấy chìa khóa và mở tủ lấy hết tiền của mẹ chị giấu vào trong người rồi đi tìm Bình. Chị ra tới cổng thì thấy mẹ chị và bé Su về. Mày lại đi đâu đấy hả Linh? Con sang nhà có bạn một tí thôi. Tối nay mẹ cho Su ngủ ở đây cùng với mẹ nhé. Mày đi đâu mà gửi nó suốt hả? Suốt ngày đi mà không biết chán à? Thôi, con đi đây. Chị Linh phóng xe đi. Mẹ chị ấy nắm tay Su rồi bảo. Mẹ con không có ở nhà. Vậy thì hôm nay con ngủ với bà nhé. Dắt tay Su lên phòng. Bà thấy cánh cửa tủ mở. Bà hốt hoảng chạy lại xem. Thì số tiền trong tủ của bà không cánh mà bay. Không sót một tờ nào luôn. Bà gào lên. Tiền của tôi đâu hết rồi? Lập tức bà gọi cho chị Linh, nhưng chị Linh không nghe máy. gọi cả chục cuộc cũng không được. Bà ngồi khóc tu tu. Bé Xu thấy bà khóc, vội vàng lấy giấy lau nước mắt cho bà. Vì quá tiếc tiền nên bà trút giận lên đầu bé Xu vô tội. Tại con mẹ của mày ấy, nó lấy hết tiền của tao đi rồi. Trời ơi là trời, tiền của tao. Tiền tao dành dụm bao nhiêu lâu nay mà giờ nó cũng sạch rồi, trời ơi. Xu dỗ bà ngoài. Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Khi nào mẹ con về, con sẽ bảo mẹ trả tiền cho bà. Mày im mồm đi. Mẹ mày lại đi đốt tiền của tao và ma túy hết rồi. Trời ơi, tiền của tao. Rồi tức quá, bà quát và đuổi bé Xu. Mày cút về bên nhà của mày đi. Nhìn cái mặt mày là tao lại điên thêm thôi. Mau cút đi. Bé Xu bật khóc nức nở. Nó cầu xin bà. Bà ơi, bà cho cháu ngồi lại đây với bà nhé. Cháu không dám về nhà đâu. Cháu sợ lắm. Thấy bà gào khóc, bé Xu ôm bà khóc nức nở theo. Bà ơi, cháu sợ lắm, bà đừng đuổi cháu về. Bà cho cháu ở lại đây với bà nhé. Linh mang tiền đến nhà Bình. Đây, tiền đây, em vừa trộm của mẹ em đấy. Bình nhìn thấy vậy thì ôm hôn Linh. Em yêu của anh giỏi quá, cưng quá à. Rồi Bình và Linh ngồi đếm tổng số tiền là 80 triệu. Mặt Bình hớn hở. Bây giờ mình tha hồ mà tiêu nhé. Hay là lên ba, chơi đi để anh gọi bạn. Sao lại gọi bạn đi ba? Sao không tiết kiệm thôi? Đến nữa rồi, hết thì lấy ở đâu ra nữa? Ôi giời ơi, đến lúc đó rồi tính. Giờ thì cứ chơi đi đã. Biết đâu đến lúc đó, chúng ta lại kiếm được nhiều tiền hơn thì sao? Linh vốn suy nghĩ nông cạn, nên đưa hết 80 triệu cho Bình cầm. Hai người gọi bạn bè tụ tập ăn chơi, ăn uống xong còn đi ba bay lắc các kiểu nữa. Một tháng trôi qua, tôi vẫn không gặp được bé Xu. Tôi nhớ nó lắm, mà đợt này chồng tôi bận đi làm suốt. Tôi đánh liều đến nhà chị Linh để tìm bé Xu. Tôi vừa mới mở cổng đã nghe thấy tiếng mẹ chị Linh chửi chị Linh ầm ĩ ở trong nhà. Con chết sẫm kìa, sao mày lấy trộm tiền của tao hả? Mày biết tao tích cóp mãi mới được không hả? Bây giờ tiền của tao đâu? Mau trả lại tiền cho tao nhanh lên. Chị Linh gãi đầu. Con tiêu hết rồi còn đâu? Mẹ chị lại gào lên. Trời ơi, tiền của tao. Mày tiêu hết tiền của tao nên mày mới mò mặt về đúng không hả? Có mấy chục triệu thôi mà, mẹ làm gì mà căng thế? Sau này con trả gấp đôi, được chưa? Mày im mồm mày đi. Giờ tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Từ giờ mày tự lo cho con mày đi. Tao không lo cho nó nữa. Chúng mày đối xử với tao như vậy hả? Tôi thấy tình hình căng quá nên định đi về. Để hôm khác tới thì bé Xu ra sân, nó nhìn thấy tôi nên chạy ra gọi. Mẹ Kiều ơi. Ờ, mẹ đây. Ra đây mẹ bảo này. Xu chạy ra, tôi liền ôm lấy nó, hôn vào má nó, thì cảm thấy đầu nó mùi chua chua, như kiểu mấy hôm không gội đầu ấy. Mẹ nhớ Xu quá, nên mẹ định tới đây, mà vào thấy bà con và mẹ con đang cãi nhau, nên mẹ định đi về để hôm khác sang thăm con đó. May quá, Xu chạy ra. Tôi bế Xu ra cổng, rồi Xu khẽ bảo tôi. Mẹ ơi, mẹ mua bánh cho Xu đi, Xu đói quá. Ok con yêu, vậy thì mình đi mua bánh nhé. Vừa đi, Xu vừa kể là từ tận sáng tới chiều, nó được ăn có gói mì tôm thôi, chẳng có cơm cháo gì cả. Tôi nghe mà thương con quá, liền mua cho nó 20 bánh các loại để nó ăn dần và cả một thùng sữa tươi. Rồi hai mẹ con đi về nhà, vẫn thấy hai mẹ con chị Linh chửi nhau xối xả ở trong. Để tránh bé Xu bị ăn đòn oan, nên tôi bảo bé bê đồ vào nhà, rồi leo lên giường nằm ngủ đi, cứ kệ bà và mẹ muốn làm gì thì làm. Nó gật đầu và bê từng thứ vào trong phòng. Tôi đi về rồi, ngày mai tôi lại lựa lời thời cơ để đến đón bé Xu về chơi sau. Về tới nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về Xu. Tôi không đành lòng để con bé ở đó trong hoàn cảnh như thế. Tôi nằm trằn trọc. Chồng tôi cất tiếng hỏi. Em sao thế? Giờ bụng to nên khó chịu trong người à? Tôi khẽ cất tiếng thở dài. Không phải ạ. Em đang nghĩ đến bé Xu. Em muốn nuôi nó quá. Giờ mình phải làm sao hả anh? Thì giờ chỉ còn cách đề nghị của mẹ của con bé. Từ bỏ quyền nuôi con bé Xu thôi. Vậy thì sẽ khó lắm. Làm gì có người mẹ nào mà muốn từ bỏ quyền nuôi con đâu ạ. Nếu là em thì em cũng vậy thôi. Sao em có thể tự bỏ đứa con của mình được? Chồng tôi ôm lấy tôi động viên. Thế thôi, em đừng buồn nữa nhé. Rồi sẽ có ngày con về với chúng ta mà. Em tìm anh đi. Dạ. Sau khi cãi nhau một trận lôi đình với mẹ, thì mẹ chị Linh quyết định sẽ không trông bé Xu nữa. Bé Xu đi sang ăn cơm thì bà đuổi về. Mày cút về đi, tao không nấu cơm cho mày ăn nữa. Mày về bảo con mẹ mày làm ấy. Xu nghe thấy bà mắng vậy thì mếu méo. Mẹ cháu không có ở nhà. Kệ nhà chúng mày, tao không quan tâm nữa. Mà cút về đi. Xu bị bà đuổi ra khỏi cổng, rồi bà khóa cửa, không cho Xu vào nhà. Nó khóc rồi lùi thủi đi về. Nó nhớ ra trong tủ có bánh và sữa. Nó mở ra lấy bánh và ngồi ăn. Mẹ nó đi chơi bỏ mặc nó ở nhà, không có gì để ăn cả. May là có bánh với sữa hôm nọ nó giấu, nên bây giờ mới có cái để ăn. Tới tối mịt, Linh mới trở về nhà trên tay cầm theo hộp cơm. Còn Xu đâu? Mẹ mang cơm về cho mày đây này. Xu chạy ra cất tiếng nói. Con ăn bánh mì và uống sữa no rồi mẹ ạ. Chị Linh nhìn Xu, ánh mắt nghi hoặc hỏi. Ai cho bánh và sữa? Xu thật thà kể lại. Dạ, mẹ Kiều mua cho con. Mua nhiều lắm, con để trong tủ ăn dần ạ. Chị Linh nghe thấy vậy thì lờ mắt. Mẹ Kiều mày sang lúc nào? Mà sao mẹ không biết? Dạ, từ hôm nào ạ. Hôm mẹ và bà cãi nhau đó ạ. Linh chợt nghĩ. Hay đang lúc có khăn này, mình moi tiền của con Kiều và bố con Xu nhỉ? Biết đâu lại kiếm được một khoản lớn. Sau đó, chị Linh gọi điện cho tôi và nói chị cần mượn tiền của tôi để đi mua đồ cho Xu. Tính tôi thì không tiếc con gái cái gì cả, nên tôi đồng ý ngay và mang tới cho chị ấy 20 triệu. Nhưng tôi đã bị lừa số tiền ấy, chị lại mang tới đưa cho người yêu rồi cùng nhau hút chích hết luôn hơn 20 triệu. Rồi đến lúc hết tiền, chị ấy lại gọi cho tôi. Nhưng do tôi hỏi bé Xu nên tôi biết chị không mua đồ cho con, nên lần này tôi không đưa tiền cho chị ấy nữa, mà tự tay tôi sẽ đi mua đồ cho bé Xu mà không cần tới chị ấy. Không kiếm được tiền hút chích nên Bình lại giở mặt với chị Linh. Tiền đâu? Tiền ở đâu ra nữa? Có bao nhiêu em đưa hết cho anh rồi, mà giờ còn đâu nữa mà anh hỏi chứ. Thế bây giờ lấy cái gì mà mua thuốc đây? Mày mau về nhà moi tiền của con bà già nhà mày đi. Bà ấy có bao nhiêu tiền em lấy hết rồi mà. Với lại giờ bà ấy từ mặt em rồi, không cho mẹ con em vào nhà nữa thì làm sao mà em lấy được. Mấy hôm nay con Xu còn phải ăn bánh mì đấy. Tao không cần biết. Nếu không có tiền thì mày đừng có mong có thuốc. Rồi bất chợt Bình chợt nhớ ra. À, còn có con Xu nữa. Một đống tiền mà mình không nhớ ra. Linh trợn mắt lên nhìn Bình. Anh nói cái gì thế hả? Con gái em thì có liên quan gì tới chúng ta mà anh lôi nó vào đây? Thì con Xu sẽ giúp chúng ta kiếm được một khoản tiền lớn. Con mồi béo bở thế mà mình lại quên bén mất. Thấy Bình để ý tới con gái của mình, chị Linh trợn mắt lên đe dọa người yêu. Anh làm gì thì làm, nhưng yêu cầu anh tránh xa con gái em ra nhé. Đừng có mà động vào nó, không là em sẽ không tha cho anh đâu. Bình bất chợt ôm lấy người yêu nịnh nọt. Em hầm mà, ai có làm gì nó đâu. Nó là con của em thì cũng là con của anh mà. Anh yêu thương nó còn không hết, chứ ai dám làm gì nó. Em chỉ có nói linh tinh thôi. Vậy em nói trước, như vậy không thừa đâu. Anh là người như thế nào chẳng lẽ em lại không biết à? Bình định người yêu thế thôi, nhưng trong bụng anh ta nghĩ, con mèo béo bở thế mà không kiếm được tiền thì lãng phí quá. Sau khi Linh về nhà, Bình liên lạc với một người bạn trong giới môi giới làm ăn của Bình. Alo, tôi nghe đây. Sao, dạo này ông còn làm nghề dẫn mối cho khách nữa không? Tôi còn. Còn không có hàng để bán đây. Ông có nguồn hàng nào cung cấp cho bên tôi không? Tôi trả xứng đáng luôn. Tôi có. Hàng 5 tuổi có được không? Nhưng mà sợ hơi nhỏ, khách chê đấy. Cứ tưởng như vậy là xong, nhưng vì hàng khan hiếm nên mấy ngày hôm sau, ông bạn lại gọi cho Bình để thương lượng. Và Bình ok luôn, lên kế hoạch để đưa bé Xu đi với khách. Những ông khách đó thường là những người thành đạt, nhưng họ lại có sở thích đặc biệt, người ta vẫn gọi là ấu dâm. Và tất nhiên là họ phải chi rất nhiều tiền cho những người môi giới, chăn dắt như bạn của Bình. Nhưng thường vụ như thế này thì họ kiếm được tầm hơn 100 triệu. Và lần này nếu như thành công thì họ sẽ chia cho Bình một nửa. Bình nghe thấy hấp dẫn quá nên quyết tâm làm bằng được. Bình đến nhà Linh chơi và Lân Lan làm quen với bé Xô, tạo sự thân thiết rồi tìm cách dụ dỗ. Bình mua rất nhiều kẹo cho Xô. Trẻ con vốn ngây thơ trong sáng và dễ bị lừa mà. Mấy ngày sau thấy bé Xô đã thân thiết với mình, nên Bình gọi cho bạn và nói cơ hội đã đến rồi, bảo bạn bố trí thời gian với khách để Bình đưa Xô đến. Bình rủ Xô đi ăn kem và mua đồ chơi cho Xô. Xô có biết gì đâu, nghe có đồ chơi là nó thích rồi, nên nó đi theo Bình luôn. Còn Linh thì phê thuốc, vẫn cứ nằm ngủ như chết. Bình vừa dắt xa ra cổng thì vừa giục bé Xô. Nhanh lên con ơi. Chờ con vào trong chào mẹ đã. Thôi, mẹ con nó đang ngủ, không cần phải chào đâu, mình đi luôn không muộn đấy. Bé Xô liền đi ra cổng theo Bình. Tôi đi mua cháo mang đến cho Xô, thì thấy Xô đang trèo lên xe máy của Bình. Nó nhìn thấy tôi, nó cất tiếng cười toe toét. Mẹ Kiều ơi, con đi mua đồ chơi với chú Bình đây. Mẹ chờ con một tí nhé. Con đi mua rồi, con về chơi với mẹ nhé. Tôi nhìn thấy Bình, thì tôi cất tiếng hỏi. Anh là ai? Mà anh đưa con gái tôi đi đâu vậy? Bình có vẻ hơi lo lắng, anh ta cười rất gượng gạo. Tôi là bố dượng của Xô. Tôi đến để đưa con bé đi mua đồ chơi. Tôi nghe từ bố dượng là tôi đã thấy dị ứng rồi. Và ngay lập tức trong đầu tôi bắt đầu hoang tưởng ra bao nhiêu là những chuyện vô cùng đáng sợ. Và tôi nghĩ ngay Bình là một người xấu, rằng Bình đang bắt cóc con gái tôi. Nên tôi liền bảo, anh không cần phải đưa Xô đi đâu mua nữa, vì tôi sẽ mua cho con bé. Xô, sang đây với mẹ, mẹ chở con đi, đừng làm phiền bố dượng nhé. Bình đang tiến hành kế hoạch thuận lợi, tự dưng bị tôi cản đường, hắn tức lắm. Nhưng vì sợ lộ tẩy âm mưu, nên hắn giả vờ nói. Tôi thấy có phiền gì đâu. Tôi yêu Linh và coi bé Xô như là con ruột của mình, nên chỉ cần Xô thích là tôi có ok hết. Để lần khác cô mua cho con bé nhé, còn lần này cứ để tôi mua cho. Tính tôi từ xưa đã vậy, một khi đã nói rồi, thì sẽ không ai có thể ngăn cản tôi được. Tôi cứ đứng chặn xe của Bình và lải nhải. Thôi, anh cứ để tôi đưa con bé đi mua đồ là được. Anh vào nhà với chị Linh đi. Bình tức quá gắt lên. Cô kỳ cục thật đấy. Cô cũng chỉ là mẹ kế của nó thôi mà. Cô lấy tư cách gì mà không cho tôi đưa bé Xô đi hả? Tôi là mẹ kế không có tư cách. Thì anh là bố dượng, anh có tư cách gì hả? Với lại bé Xô còn chưa gọi anh bằng bố đâu. Anh tưởng mình ngon à? Tôi và Bình cãi nhau luôn ngay tại cổng nhà của chị Linh. Thấy ồn ào quá nên mấy người hàng xóm đi ra hỏi xem có chuyện gì. Tôi liền bế bé Xô vào trong nhà luôn. Kết quả tôi bị mọi người chửi cho sấp mặt vì cái tội mẹ kế đành hành ghê gớm. Bố dượng chở con đi mua đồ chơi mà cũng không cho con đi, còn làm ầm ĩ lên. Và tất nhiên kế hoạch của Bình cũng bị thất bại thảm hại vì tôi. Bạn của Bình gọi cho Bình nói thậm tệ vì đã làm hỏng kế hoạch. Không những thế, bọn họ còn bị ông khách chửi cho không ra gì nữa. Bình điên lắm. Hắn ta nghe điện xong đi vào nhà, thấy tôi đang đút cháo cho Xô thì mặt hắn hầm hầm nhìn tôi. Cô là có lại người gì không biết. Tôi nói đưa nó đi mua đồ chơi thôi mà cô cứ phải làm ầm ĩ lên mới được à? Anh làm cái gì mà khó chịu thế? Tôi nói tôi sẽ mua cho con bé nên anh không cần phải mua nữa. Có thế thôi mà cũng tức giận. Đàn ông cái kiểu gì thế không biết. Tôi và Bình lại cãi nhau một trận nữa, mà ở trong phòng chị Linh vẫn ngủ không hề hay biết gì. Tôi và Bình cãi nhau quyết liệt luôn. Tôi chưa thấy ai mà lại lắm mồm như anh ta. Cô cãi với tôi cho bằng được như vậy cả. Một lúc sau chị Linh tỉnh giấc. Chị đi ra thấy mặt tôi. Chị hỏi. Cô tới đây làm gì thế? Em mua cháo mang tới cho bé Xô ạ. Vẽ chuyện. Bình nghe thấy vậy thì liền mách lên. Em không dạy mà xem cô ta bắt nạt anh đấy. Anh đưa Xô đi mua đồ chơi mà cô ta nhất định không cho anh và Xô đi. Em thấy cô ta có vô lý không hả? Lúc này tôi mới gãi đầu giải thích với chị Linh. Tại em hay nghĩ linh tinh quá. Vậy là em sẽ mua đồ chơi cho bé Xô, nên anh chị không cần phải mua nữa đâu ạ. Chị Linh nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Cô bị thần kinh à? Bình đưa Xô đi mua đồ chơi thì làm sao mà cô không cho đi? Mà nói thẳng ra, cô có quyền gì mà cô tự quyết định như vậy chứ? Tôi mới làm mẹ của nó cơ mà. Tôi thấy hơi ngại, vì mình chỉ là mẹ kế thật. Chị Linh nói tôi cũng đâu có quyền gì đâu. Mà tôi dám tự quyết định. Nhưng tôi cứ lìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net